Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679. Thứ đối đét đi hạ nặng tay, Quân Ngự Hàn cũng là cúi đầu nhìn hai tay của mình. Sau đó hắn đột nhiên giữa dùng hai tay bưng kín đầu. Lại lần nữa giống to hơn lên tiếng, mà bám vào thân thể hắn thượng màu đen sương mù cuồn cuộn càng thêm lợi hại. Hơi thở của hắn lúc cường lúc yếu, trở nên cực không ổn định, hắn phảng phất là ở kiệt lực khống chế hắn thân thể của mình. Thế nhưng cuối cùng là vô ích, hắn song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trên người y sam lập tức biến thành mảnh nhỏ, từng mảnh phi rơi, mà hắn y sam hạ tình hình, lại là nhượng người chung quanh sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy, hắn trắng nõn da thịt hạ, từng đạo màu đen khí thể không ngừng ở trong thân thể của hắn chui, hoàn toàn không bị khống chế. Mommy, Daddy chúng độc sao? Chu Bảo Bảo nhìn thấy tình hình này, cũng không có sẽ tiếp tục trách cứ tâm tư của đối phương. Trên mặt trái lại có một tia lo lắng. Không có việc gì, Chu Thuần sau khi nói xong, liền lại lần nữa xông tới. Rất rõ ràng, là Quân Ngự Hàn vì cầu học cấp tốc, cho nên mới phải không kiêng nể gì cả hấp thu, gì ra, ma khí. Hắn cho rằng, bằng vào năng lực của hắn, nhất định có thể ngăn chặn này đó ma khí. Thế nhưng không nghĩ đến, hiện tại lại là đối trong cơ thể ma khí thúc thủ luống cuống. Nếu như lại tìm không được hữu hiệu ứng đối phương thức, kia Quân Ngự Hàn muốn không phải là bị ma khí tầm ăn lên mất đi lý trí, thành khát máu cuồng ma, nếu không, liền bị những thứ ấy ma khí cấp phá tan gân mạch, biến thành phế nhân một. Bảo Bảo, đi giúp mẹ ngươi. Đem người Daddy cấp ngăn chặn, Tiểu Bạch tự nhiên cũng là minh bạch trong đó hung hiểm. Hắn vừa dứt lời, người bên cạnh liền bay ra ngoài. Bại hoại Daddy, Bảo Bảo không cho phép ngươi lại thương tổn Mommy, hắn lẩm bẩm. Sau đó đánh về phía Quân Ngự Hàn. Nếu như Tiểu Bạch muốn bị giết dụng Quân Ngự Hàn, kia đối với hắn mà nói, là dễ dàng, thế nhưng bây giờ hắn muốn làm. Lại là khống chế được đối phương, một đá tựa nếu điên cuồng người, lại sao có thể như vậy đơn giản liền bị hắn khống chế được. Hơn nữa, Quân Ngự Hàn là hắn tới thân nhân, hắn tuyệt đối không có khả năng tự tay thương tổn được đối phương. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy thúc thủ vô sách, có hắn kiềm chế, Chu Thuần cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều, nàng cắn chặt môi dưới. Đáy mắt hiện lên một đạo ám mũi nhọn, Bảo Bảo, hạ nặng tay, Mommy. Chu Bảo Bảo nghe thấy lời của nàng, không khỏi có chút nghi hoặc không hiểu mau, nếu không còn kịp rồi, Chu Thuần trực tiếp cắt ngang hắn. Nàng đương nhiên là biết Chu Bảo Bảo nghi hoặc, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không xuống tay với Quân Ngự Hàn, thế nhưng nếu như không dưới nặng tay, căn bản là kiềm chế không được hắn. Thì thế nào đi khống chế trong cơ thể hắn tán loạn ma khí? Daddy, xin lỗi, Chu Bảo Bảo thấp giọng nức nở một câu. Sau đó âm dương châu hướng phía Quân Ngự Hàn bay đi. Thần chi đau thương, không cần Quân Ngự Hàn mệnh lệnh. Đương nó cảm giác được một tia nguy hiểm hậu, liền lập tức bay lên chống đối. Chu Bảo Bảo dùng âm dương châu thành công khống chế được thần chi đau thương. Sau đó trong tay hắn xuất hiện mộc chế chủy thủ, hắn ngũ hành lĩnh vực cũng khuếch tán ra, đem Quân Ngự Hàn tử thần lĩnh vực chung, không ngừng toát ra tử vong khí cấp đóng băng ở, bát liền giết cũng ngay sau đó bị hắn cấp thi triển ra. Mặc dù Chu Thuần nói rằng nặng tay, thế nhưng hắn vẫn như cũ là không có nhẫn tâm đi làm này một loạt động tác thời gian. Hai mắt của hắn vành mắt đỏ bừng. Trong mắt có một chút sương mù, Chu Thuần biết, làm được này đó, đã là hắn cực hạn, nàng không có lên tiếng nữa. Trong tay Phong Thiên Châu cũng là trong nháy mắt bay ra. Hết chương.